hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lái chiếc xe thể thao ý tưởng mới nhất của tập đoàn Ram. S, cốp xe có thể tự động mở bằng ánh sáng mặt trời, cửa có thể kích hoạt bằng âm thanh và có thể cảm nhận được hơi nóng của người khi bước ra khỏi xe, sau đó sẽ tự động đóng cửa lại. Chiếc xe này, mục đích là để thêm màu cho chương trình khuyến mãi hôm nay. Khi bước xuống xe, anh ta đã gây náo loạn đám đông. Bản thân anh ấy là người phát ngôn tốt nhất cho R.M. S, đẹp trai và giàu có, tuyệt vời và rất tuyệt vời. Khi anh bước vào trung tâm triển lãm, ánh đèn sân khấu lập tức tập trung vào anh, tỏa sáng vô cùng. Bộ đồ và giày da, sang trọng và lịch lãm, có sức quyến rũ vô hạn. Wow, anh ấy thật đẹp trai. Khắp sân khấu vang lên những lời cảm thán và nhiều cô gái trẻ nhìn Cố Ngôn đầy mê hoặc. Cố Ngôn đã giới thiệu ngắn gọn ý tưởng thiết kế của mẫu xe ý tưởng đúc tích hợp mới nhất. Mục đích là tạo ra một mô hình đúc lại với hiệu suất tốt hơn và giá cả phải chăng hơn, nhằm mang lại lợi ích cho nhiều người trẻ hơn. Tiếng hoan hô và vỗ tay từ bên dưới. San chỉ nghĩ thôi đã buồn cười. Cố Ngôn trông giống như một ngôi sao thần tượng. Sau khi Cố Ngôn kết thúc bài phát biểu của mình, địa điểm bắt đầu phát đồ giải khát và quà tặng, và mọi người xếp hàng trật tự để nhận chúng. Công việc hoàn thành xuất sắc, San lặng lẽ rời địa điểm. Cô đứng bên con sông cách đó không xa, dựa vào lan can đá, nhìn đám đông ra vào tại địa điểm, không biết đang nghĩ gì. Cố Ngôn không thấy bóng dáng của San ở địa điểm tổ chức, vì vậy anh ấy đã nhìn xung quanh. Cuối cùng, thấy San đang đứng bên sông cách đó không xa. Cô mặc váy trắng và áo khoác nhỏ màu trắng, đứng bên con sông và tắm trong nắng vàng, lưa thưa mái tóc dài tung bay trong gió, vẻ đẹp như sương, như tiên nữ giáng trần. Anh không thể không đi về phía cô. An Vân Tây nhìn thấy cảnh này ánh mắt sắc bén, trong lòng vô cùng khó chịu, nghĩ cách phá hủy. Cho dù bây giờ họ đang ở đâu, ít nhất cô ấy cũng muốn ngăn Cố Ngôn tiếp tục có ấn tượng tốt về San. Nếu không, mọi nỗ lực của cô sẽ trở nên vô ích. Vì vậy, An Vân Tây theo sát Cố Ngôn. Cố Ngôn từ xa nhìn thấy San lấy điện thoại di động ra gọi điện, nhíu mày cắn môi tỏ vẻ khó chịu, như thể đang ủ rũ. Anh đoán rằng cô đang gọi cho Trương Dạ Nam một lần nữa. Trên thực tế, anh đã gặp cô gọi điện thoại nhiều lần cho Dạ Nam, và dường như mỗi lần đều đi vào ngõ cụt. Nhưng cô ấy vẫn chưa bỏ cuộc, nghĩ đến điều này khiến anh vô cùng khó chịu. Trương Dạ Nam có quan trọng với cô ấy như vậy không? Cố Ngôn dừng lại trong lồ âm ngực nghẹn lại, và không tiến lên phía trước. Mình bị điên à, tại sao lại đến đó để tìm cô ấy? An Vân Tây đúng lúc xuất hiện bên cạnh anh, cười rạng rỡ, nhẹ giọng hỏi. Anh Cố, anh hài lòng với sắp đặt hôm nay chứ? Cố Ngôn sững sờ, nhìn lại thì thấy chính là An Vân Tây. Anh khẳng định khen ngợi. Tốt lắm, không ngờ em tuổi còn trẻ lại có năng lực như vậy. Thật, vậy thì em yên tâm. An Vân Tây cười rạng rỡ. Trên thực tế, cô cũng lợi dụng mối quan hệ của mẹ mình là Trịnh Nặc Chân với bộ phận văn hóa và tuyên truyền, và có người đã giúp cô lập kế hoạch. Đó là lợi ích của việc có quyền lực. An Vân Tây vẫn muốn tiếp tục tìm đề tài nói chuyện. À, không, có người nhảy xuống sông. Có người trong đám đông kêu lên, nhưng dường như không ai biết bơi. Mọi người vội vàng đứng bên bờ kênh. Cứu người là điều quan trọng nhất. Lần đầu tiên Cố Ngôn nghĩ đến An Vân Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có thể bơi, nhưng chân anh bị thương không cứu được. Em có thể đi xuống cứu anh ta được không? Anh nghiêm nghị nhìn An Vân Tây, trong mắt hiện lên sự chờ mong. Cảm ơn em đã cứu tôi đêm đó, tôi thấy người ở dưới nước không cao lớn lắm. Em có thể, thực ra anh cũng rất tò mò. An Vân Tây hẳn là một nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp cứu anh ra khỏi dòng sông Hàn đầy sóng gió trong đêm tối. Cứu người trước mặt cũng không có vấn đề gì. Trái tim An Vân Tây lệch một nhịp, cô cố gắng hết sức để che giấu sự hoảng sợ của mình. Cứ như thế này, kế hoạch lớn của cô ấy vẫn chưa thực hiện được, sẽ thất bại. Cô ấy biết bơi, nhưng cô ấy không học cách cứu hộ chuyên nghiệp. Cô biết San đã làm vậy, bởi vì San đã tham gia khóa huấn luyện tình nguyện viên cứu hộ khẩn cấp. Nhưng cô thì không. Cô nhìn lan can bằng đá cẩm thạch trắng trước mặt, cao chừng 6-7 mét so với mặt nước của con sông. Cách Trương,